Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao vẫn phải đợi cỏ ngũ khí triều nguyên trưởng thành. Tính ra hắn tu luyện cửu tôn phân thân đã qua nửa tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng tu chân vốn không có 5 tháng. Với hắn thì đây cũng chỉ là một lần tu luyện. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt sau khi dặn Thương Vũ Tình một câu. Bảo nàng canh chừng cỏ ngũ khí triều nguyên. Hắn bắt đầu tu luyện củ sen linh khí phân thân. Dương Bách Xuyên đã bị Dương Bách Xuyên làm cho chấn động. Nghe hắn dặn dò, nàng ngây người rồi gật đầu. Với Thương Vũ Tình mà nói thì dù sao thì đều là hộ pháp. Nàng có thể vừa trông chừng thú ngũ hành, vừa nhìn sang cỏ ngũ khí triều nguyên ở phía đối diện Hàn Đàm. Hiện tại, Thương Vũ Tình đã hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên hấp dẫn. Nhìn thấy cửu đại phân thân giống hệt nhau của Dương Bách Xuyên đang cười cười nói nói. Mặc dù nàng đã sớm biết cửu tôn phân thân, nhưng vẫn cảm thấy chấn động và khó tin. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên vung tay, cửu đại phân thân tỏa ra ánh sáng khắp người, tạo thành một màn ánh sáng bảy sắc cầu vồng, mà Dương Bách Xuyên ngồi ở giữa đã không thấy bóng dáng đâu, hắn được vầng sáng bao phủ. Thương Vũ Tình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng biết được cửu đại phân thân của Dương Bách Xuyên đã hình thành một trận pháp phòng ngự, bao trọn bảo vệ Dương Bách Xuyên ở bên trong. Có lẽ là đang tu luyện công pháp thần thông nào đó. Thật ra, Dương Bách Xuyên quả thật đã dùng cửu đại phân thân tạo thành trận pháp, bao phủ bồn tôn bên trong một không gian độc lập, hắn bắt đầu tu luyện phân thân củ sen khí linh. Không phải là làm quá, nhưng bước tu luyện phân thân củ sen không phải chuyện đùa, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sơ sẩy nào. Vậy nên Dương Bách Xuyên mới dùng phân thân làm căn cơ, bày tra trận pháp cửu cung. Điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là, bởi vì có không gian phân thân nên khoảng trống ban đầu bị cửu đại phân thân vây lại chỉ có 10 mét vuông. Nhưng khi trận pháp được hình thành, không gian phân thân đã tự tản ra sức mạnh không gian. Vậy nên sau khi Dương Bách Xuyên động ý niệm, diện tích đã tăng lên gấp đôi, biến thành 20 mét vuông. Phát hiện tuyệt vời này thực sự khiến hắn sung sướng đến mức suýt nhảy dựng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới không gian phân thân lại có thể vi diệu như vậy. Đúng là mang lại cho hắn một bất ngờ lớn, trong lòng khẽ động, không gian trận pháp lại tăng lên gấp đôi. Không ngừng mở rộng, mãi cho tới khi đạt tới 100 mét vuông thì mới dừng lại, cũng tức là tăng lên gấp 10 lần. Dương Bách Xuyên có dự cảm, có lẽ liên quan tới cả tu vi, nếu sau này tu vi của hắn tăng lên thì lực lượng không gian sẽ còn rộng hơn. Đến khi đó, hắn có thể sử dụng sức mạnh không gian trong trận pháp và luyện khí. Thậm chí còn có thể đối đầu với kẻ địch. Mặc dù lực lượng không gian không có sức mạnh công kích trực tiếp, nhưng lại có nhiều chỗ để sử dụng, có thể nói đây chính là sức mạnh phụ trợ cực phẩm. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Bách Xuyên lấy củ sen linh khí từ trong bình càn khôn, bắt đầu tu luyện phân thân thứ 10. Củ sen linh khí chính là thiên tài địa bảo được trời đất nuôi dưỡng thành. Tu luyện phân thân này, hắn không cần phải cảm ứng lực lượng tồn tại giữa đất trời nữa. Cái hắn cần làm là phải luyện hóa củ sen linh khí thành hình. Thật ra, tu luyện thiên tài địa bảo phân thân cũng giống với cửu đại phân thân trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác nhau ở chỗ, khi tu luyện cửu đại phân thân kia, hắn cần tách nguyên thần rồi dung hợp với máu tươi, sau đó sẽ dẫn sức mạnh linh khí giữa đất trời tiến vào nguyên thần, cuối cùng ngưng tụ ra phân thân. Mà tu luyện phân thân củ sen, quan trọng nhất lại ở chữ. Luyện, đầu tiên phải luyện củ sen linh khí thành phôi tượng người, tức là hình dáng cơ thể của Dương Bách Xuyên. Kế tiếp là đưa máu tươi tiến vào, dùng tinh khí và huyết khí để nuôi dưỡng củ sen, sau đó mới tách ra một phần nguyên thần đưa vào trong củ sen, sử dụng bí pháp. Giúp củ sen có sức sống, tới bước này mới xem là thành công. Lưu ý là sau khi tu luyện phân thân củ sen, đây là một sự tồn tại giống hệt cơ thể thật. Như là một sự sống linh tới từ thế giới khác, bàn về góc độ nào thì phân thân này đều là cực phẩm. Kể cả thiên phú tu luyện, hay thể xác cũng sẽ không yếu hơn bản tôn. Điểm khác biệt duy nhất là sau khi cơ thể củ sen linh khí được tu luyện, cơ thể sẽ không có bất kỳ sức mạnh nào, chỉ có cảnh giới là đồng cấp với bản tôn của Dương Bách Xuyên, bởi vì dù sao thì nó cũng chỉ là hóa thân của Dương Bách Xuyên. Cách chương